Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ trong thời gian đang suy nghĩ, vẫn còn nhiều điều khác nhau. Bởi vì khi phẩm cấp khác nhau, hoàn toàn khác nhau. Những đơn thuốc khác nhau, phẩm cấp khác nhau, đều cho những tác dụng khác nhau. Đơn thuốc kia vốn ở một cấp độ bát phẩm cao dài đỉnh phong, không biết Lục Thiếu Du có thể ứng dụng nổi không? Hắn ta từ trong đơn thuốc biết được một việc, nếu như việc luyện chế thành công, thì bản thân của hắn có thể là sẽ giúp tôn cấp cửu trọng gia tăng hy vọng thành đế lên 10%. Nói cách khác, chỉ cần dùng đan dược sẽ có 1/10 cơ hội thành đế. Đế linh tấn thần đan. Khẽ thì thầm, Lục Thiên Du muốn luyện chế loại đan dược này, mà đơn thuốc do sư phụ Chí Thánh Đại Đế lưu lại. Trong tư liệu, muốn luyện chế đan dược, ngoại trừ cần 3 diễn linh thiền quả làm tài liệu chủ yếu, còn cần một loại tài liệu chủ yếu khác. Nhưng loại tài liệu này đủ làm cho toàn bộ linh giả trên đời trực tiếp rút lui không dám nghĩ tới. Đó chính là cần một tia đế giả chi nguyên làm tài liệu chính. Đế giả chi nguyên dưới gầm trời này có mấy ai lấy ra được, mà vừa lúc trên người Lục Thiếu Du chính xác lại có. Phương pháp luyện chế lại vô cùng quỷ dị, không thể dùng linh hỏa bình thường mà phải luyện chế ở một nơi có lôi điện dày đặc, dùng lôi điện lực ngưng tụ đan dược. Chẳng qua, nếu dùng phương pháp này rất có thể đem người luyện đan đánh thành những mảnh nhỏ, hoặc là nếu sơ sẩy sẽ bị lôi điện hủy diệt, đan dược thành tro tàn. Sư phụ ơi là sư phụ, ngài đừng có gạt đệ tử, nếu đệ tử thua sẽ không còn ai đi cứu ngài nữa đâu. Lục Thiếu Du nghĩ thầm, phương pháp luyện chế ngoài tưởng tượng kia, hy vọng sư phụ Chí Thánh Đại Đế đừng nói đùa, mà hiện tại Lục Thiếu Du chỉ có thể buông tay, bắt buộc phải áp dụng thôi. Hít sâu một hơi, Lục Thiếu Du lại biến hóa thủ ấn, sắc mặt ngừng trọng. Ai thắng, ai thua, đợi một lát sẽ thấy được rõ ràng. Hiện tại dường dường đắc ý, không khỏi quá sớm. Lục Thiếu Du lướt mắt nhìn quanh quảng trường, quát lên một tiếng. Từ lôi huyền đỉnh nháy mắt mở rộng, lập tức hóa thành mấy chục thước, lôi quang bí văn lan tràn. Lôi vân cuồn cuộn áp không tràn tới, hội tụ bên trên từ lôi huyền đỉnh. Cả không gian phong vân biến sắc, lôi vân trở nên dày đặc. Khí tức cường hãn ngập trời tràn ngập khắp cả không gian, làm cả phiến không gian đều run rẩy. Lục Thiếu Du biến hóa thủ ấn, lôi vân cuồn cuộn không ngớt, thân hình hắn lập tức hòa thành một thể cùng lôi vân. Theo thủ ấn đánh ra, lôi vân áp không, trên không trung tràn ngập tử sắc lôi điện, nhìn qua thật giống như là thác nước tử sắc treo trên bầu trời. Lục Thiếu Du đang muốn làm gì vậy? Uy thế kia làm mọi người run sợ, không ai biết Lục Thiếu Du đang định làm gì. Ánh mắt gắt gao tập trung lên người của hắn. Đúng ngày lúc này, một đạo tử sắc lôi điện đột nhiên đánh xuống, nhất thời cả không trung vang vọng tiếng sấm đình tại nhức óc. Lôi điện ngưng đan, thủ ấn trầm xuống, Lục Thiếu Du quát một tiếng, tử sắc lôi điện nháy mắt đánh vào trong tử lôi huyền đỉnh, một đạo tử kim huyền lôi trực tiếp oanh kích vào trong đoàn linh dịch, cả đoàn linh dịch lập tức nổi lên tử sắc điện mang quanh quẩn. Tay phải kết xuất thủ ấn, đồng thời thúc giục tình vũ linh hồn lực bao phủ từ lôi huyền đỉnh, lấy lôi lưng bây giờ ngưng đan đương nhiên không thể khinh thường, nếu không cẩn thận sẽ phá hủy toàn bộ linh dịch. Trên thần hoàng thai, tự giác lôi vần chiếm lĩnh, hào quang thiểm điện áp không giáng xuống, từng đạo lôi điện khiến cho tim đập nhanh không ngừng xuyên qua, năng lượng dao động đáng sợ tràn ngập, điện mạng giáng xuống, không gian đổ tung. Phương pháp luyện chế đàn dược rung động như vậy làm những người đứng xem đều cảm giác lạnh ý tràn ra. Trước mặt lôi uy kinh người khiến cho linh hồn họ đều run rẩy. Từng đạo tử kim huyền lôi không ngừng oanh kích vào từ lôi huyền đỉnh, lôi điện quanh quẩn hô ứng cùng tử kim huyền lôi giữa không trung. Lục Thiếu Du tự hồ dùng lôi điện ngưng đan, thật là quỷ dị, dùng lôi điện ngưng đan, đây là muốn luyện chế đan dược gì? Nhóm người Độc Cục Cảnh Văn cũng kinh ngạc nghẹn họng nhìn trần trối. Kim Huyền cùng Nam Thúc đều đưa mắt nhìn nhau, với kiến thức của bọn họ cũng chưa từng gặp qua thủ đoạn như thế bao giờ. Trong đám cười Độc Cô Ngạo Vũ, nhìn lên thần hoàng thai, sắc mặt kinh nghi, không ai nhìn thấy được tia tán thưởng chợt lóe trong ánh mắt của hắn. Tiểu tử này thật là biến thái. Nhóm người Vân Khiếu Thiên càng thêm ngây người, kinh ngạc há hốc cả mồm ra. Mỗi một đạo tử kim huyền lôi giáng xuống, đoàn linh dịch càng tương dung một ít. Chẳng qua, mỗi một đạo lôi điện giáng xuống, sắc mặt của Lục Tiêu Du lại tái nhợt thêm một phần. Linh hồn lực bao phủ linh dịch, khống chế tử kim huyền lôi, làm cho linh dịch tương dung. Lực kháng cự bắn ngược của linh dịch làm cho Lục Tiêu Du chống đỡ thật cố sức. Không biết qua bao lâu, một cỗ năng lượng kinh người chợt quách tán. Ngay lập tức, một viên đan dược xanh trắng ánh tím xuất hiện ngay trên tử lôi huyền đỉnh. Đan dược lớn cỡ nắm tay Hải Nhi, năng lượng bàng bạc vừa tán phát lại bị lôi điện màu tím bao phủ, nhìn qua cực kỳ huyền ảo. Nhìn thấy viên đan dược, sắc mặt của Lục Tiêu Du lộ vẻ vui mừng. Lúc này linh dịch đang ngừng tụ thành đan phôi. Tâm thần của hắn vừa động, linh lực tràn ra, thổi quét về hướng viên đan dược kia. Lại một đạo tử kim huyền lôi đánh xuống đan dược. Ngay lập tức, đan dược xoay chuyển với tốc độ cao trên huyền đỉnh. Năng lượng bàng bạc lan tràn, khuếch tán. Viên đan phôi lập tức biến thành bóng loáng như ngọc. Mà thời khắc này thiên địa năng lượng như bị lôi kéo, không ngừng hội tụ. Nhất thời động tĩnh trên thần hoàng thai càng thêm khủng bố. Năng lượng áp không, đường theo sau lôi vân cuồn cuộn, trực tiếp che phủ cả phiến không gian. Năng lượng như vậy, Lục Tiêu Du sắp thành bột công rồi. Khiến cho thiên địa năng lượng biến hóa mãnh liệt như thế, tự hồ có thể nói là không kém hơn Độc Cô Trường Linh. So sánh tù vi có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, Lục Tiêu Du rõ ràng là mạnh hơn. Trong mắt của Độc Cô Trường Linh hiện lên tia lạnh ý, hắn không nghĩ tới Lục Tiêu Du đã sắp thành công. Năng lượng dao động như vậy, chỉ sợ phẩm cấp đan dược cũng là bát phẩm cao giai. Lên lửa điện ngừng đàn, thủ đoạn quỷ dị của Lục Tiêu Du thật sự là đồng đúc. Làm sao có thể, hắn làm sao làm được? Độc Cô Trường Linh cùng thần hoàng đoàn đều không dám tin tưởng. Tiểu tử này thật sự làm được, mạnh thật. Vân Kiêu Thiền có chút kích động tới run rẩy. Cha, Thiêu Du ca thật không kém đâu. Độc Cô Mị kéo tay Độc Cô Bác kích động. Ánh mắt của Nam Thúc run rẩy, lại nhìn Lục Tiêu Du với vẻ lo lắng. Vậy mà cũng được. Lấy lồi điện ngừng tụ thành đan, kỳ tích. Nhóm người Hiên Viên Triệt đều kinh ngạc lẫn rung động. Nguyên lai mọi người đều hy vọng Lục Tiêu Du sẽ thua. Nhưng lúc này nhìn thấy một màn chấn động lòng người trước mắt, tưởng tượng tới phương pháp luyện chế đan dược đặc thù kia, lại có người hy vọng Lục Tiêu Du có thể thành công. Ý tưởng trong lòng họ hiện tại cực kỳ mâu thuẫn. Lúc này thiên điện năng lượng ngày càng mạnh hơn, thậm chí mơ hồ còn vượt qua cả năng lượng mà Độc Cô Trường Linh tạo ra. Năng lượng càng ngày càng mạnh, chẳng lẽ đan dược của Lục Tiêu Du tốt hơn của Độc Cô Trường Linh hay sao? Nói cũng không chắc đâu, Lục Tiêu Du thật sự là quỷ dị. Có lẽ Lục Tiêu Du mới là người chiến thắng. Lúc này, ánh mắt của Độc Cô Trường Linh càng thêm âm trầm, trong mắt hiện lên sát ý. Ngay khi sát ý vừa xuất hiện, Độc Cô Trường Linh chợt run rẩy, bởi vì có hai cỗ trần khí khiến linh hồn hắn run rẩy bao phủ lên người của hắn. Độc Cô Trường Linh đưa mắt nhìn qua. Hắn nhìn thấy Kim Huyền cùng với Độc Cô Ngạo Nam đang liếc hắn, trong lòng không khỏi run lên. Chỉ sợ hắn có động tác sẽ lập tức bị hai vị siêu cấp cường giả công kích không hề lưu tình. Bị ánh mắt của hai vị cường giả khủng bố nhìn chăm chăm, khiến cho Độc Cô Trường Đình hoảng sợ, thủ liễm sát ý, không dám dính vào nguy hiểm, chỉ có thể ôm oán hận đứng yên tại chỗ. Nhưng lúc này không ai nhìn thấy, sắc mặt của Lục Thiêu Du ngày càng trắng bệch, lực lượng tiêu hao quá lớn, làm cho hắn đã không còn cách nào chống đỡ. Lục Tiêu Du lại phun ra máu tươi, đồng thời thúc giục linh vũ. Tùy chân khí không trở ngại nhiều, chỉ đã linh lực cùng linh hồn lực không cách nào duy trì được nữa. Trong đầu của hắn mê muội, thân hình mềm nhũn, Lục Tiêu Du quỳ sụp một gối xuống đất, thiên địa năng lượng mất đi, chống đỡ đột nhiên tản ra. Chỉ có lưu lại lôi vân tử sắc tiếp tục quay cuồng. Lục Tiêu Du tiêu hao quá nhiều, chỉ sợ không chống đỡ được nữa. Đông đảo cường giả cảm thán, nỏ mạnh hết đà. Độc Cô Trường Linh khinh thường hừ lạnh, biến hóa kinh người thì thế nào, vẫn không cách nào so sánh với hắn. Thiếu Du, ca ca. Nhóm người Lục Tâm Đồng khẩn trương kinh hồ. Không biết từ lúc nào, Nam Thúc cũng đã siết chặt nắm tay, tự hồ bắt đầu khẩn trương. Mau nhìn coi, hắn lại đứng lên kìa. Còn chưa có ngã, lại đứng lên rồi. Mọi người kinh ngạc, khi họ nghĩ Lục Tiêu Du sẽ buông bỏ, lại nhìn thấy hắn lảo đảo đứng lên. Sắc mặt của Lục Thiêu Du trắng bệch tới cực hạn, miệng đầm đìa máu tươi, nhìn dáng vẻ thật là dữ tợn. Khí tức biến mất, lúc này cũng khó có thể duy trì cưu truyền thiền định bí pháp. Không ít người hít sâu một hơi, không nghĩ tới Lục Thiên Du vẫn còn có thể đứng dậy. Trong mắt bọn họ hiện lên vẻ kính nể, chỉ với nghị lực này đủ khiến họ động dung. Nghị lực của tiểu tử này thật mạnh. Thần nữ không nhìn lầm người. Đại hộ pháp Bắc Cùng Nhất lộ vẻ tán thưởng. Thân hình của Lục Thiên Du đứng thẳng, toàn thân run rẩy lảo đảo. Nếu không dựa vào vũ đạo chống đỡ tiêu hao như vậy, hắn thật sự không cách nào đứng dậy. Thế nhưng còn hai bước cuối cùng chưa hoàn thành, hắn nhất định không thể ngã xuống. Vì cảnh văn, vì chính hắn, hắn nhất định không thể ngã xuống. Thủ ấn chợt biến hóa, trong mắt Lục Thiêu Du hội tụ hào quang, quanh thân hiện lên bạch mang lan tràn, bạch mang cương khí không ngừng khuếch tán. Lúc này Độc Cô Trường Linh cảm giác được khí tức của Lục Thiêu Du, thân thể run rẩy tuôn mồ hôi lạnh. Khí tức kia vô cùng đáng sợ, cơ hồ mang theo thiên địa năng lượng quỷ dị khiến cho người ta sợ hãi. Bạch sắc cương khí lan tràn, thiên không gió dục mây vẩn, không gian run rẩy, toàn bộ cương giả đều bị chấn động. Đế giả chi nguyên, đó là đế giả chi nguyên, đó tuyệt đối là đế giả chi nguyên. Trên người của Lục Tiêu Du không ngờ còn có đế giả chi nguyên. Nghe đồn đái, hắn chiếm được đế giả chi nguyên trên thiên đảo. Vậy là thật ư? Lục Tiêu Du lại phun máu tươi, thủ ấn biến hóa. Chỉ còn một chút nữa, hắn cần phải dung nhập đế giả chi nguyên vào trong đan dược mới xong. Thủ ấn cuối cùng rơi xuống, trong bì tầm Lục Tiêu Du bay ra một đạo hào quang. Quang mang cực kỳ hư ảo, lại giống như có thiểm điện đánh xuống, mang theo tiếng sấm sét vàng dội. Đột nhiên rơi thẳng lên đàn phôi trong Tư Lôi Huyền Đỉnh. Hào quang kinh người nháy mắt biến mất, đã thẩm thấu vào bên trong đàn dược. Vào thời khắc này, cường khí xung quanh Lục Thiêu Du cũng đã biến mất. Hắn vận dụng đế giả chi nguyên đã không còn cách nào kiên trì. Linh hồn lực cùng linh lực đều tiêu hao không còn. Lục Thiêu Du lại phun máu tươi, thân hình đờ quỳ dưới đất, chân khí uể oải tới cực hạn. Hắn thật sự không chống đỡ được nữa. Mặc dù chân khí tiêu hao không bao nhiêu, nhưng vì luyện chế đàn dược, linh hồn lực cùng linh lực thật sự cạn kiệt. Trong đầu đau đớn mê muội như sắp ngất đi, ý thức trở nên mơ hồ, nhưng trong đầu của hắn vẫn còn một ý niệm quanh quẩn. Ta nhất định không thể thua, không thể thua. Ai ra, tới thời điểm này vẫn thất bại, thực lực dù sao cũng không đủ. Đã tới cực hạn rồi, nếu còn tiếp tục đứng lên thì chẳng khác gì nghịch thiên. Lục Thiên Du này cực kỳ cường hãn, nhưng vẫn tù vì kém hơn Độc Cô Trường Linh. Hắn thật sự là bất phàm, chỉ cần đợi thêm một thời gian, nhất định có thể rung động đại lục. Chỉ tiếc hôm nay thực lực lại không đủ. Lôi vân chậm rãi tiêu tán, điện quang ảm đạm, đàn phôi có dấu vết muốn nứt vụn, chỉ là dựa vào tiên đế giả chi nguyên, cho nên vẫn miễn cưỡng củng cố. Lần này, Lục Tiêu Du thật sự đã thua. Bàn tay của Nam Thúc vô lực buông ra. Hắn biết Lục Tiêu Du đã rơi vào hôn mê, căn bản không cách nào tiếp tục luyện đàn, dù sao tu vi vẫn chưa đủ. Lôi vân từ từ khuếch tán, không gian bắt đầu khôi phục sáng ngời. Độc Cô Trường Linh cùng Thần Hoàng Đoàn lộ nụ cười lạnh, mấy thanh niên Bắc Cùng gia tộc lộ vẻ khinh thường, mà Độc Cô Trường Không cùng thanh niên đứng cạnh hắn cũng lộ vẻ đắc ý. Ca ca sẽ không thua, không bao giờ thua. Nhóm người Lục Tâm Đồng run rẩy, ngừng trọng thất thần. Lục Thiêu Du, người thua, tự phế tu vi, tự hủy hai tay, đừng giả bộ hôn mê. Trên Thần Hoàng Thai có chút hỗn độn, Độc Cô Trường Linh nhìn Lục Thiêu Du nói. Hắn dùng tâm thần quan sát, đã biết Lục Thiêu Du hôn mê, trên người không còn chân khí dao động. Thiêu Du, huynh đứng lên, vì muội, huynh đã nói cần phải chứng minh chính mình, mau đứng lên cho muội, chứng minh chính huynh đi. Một thân ảnh xinh đẹp chợt lóe, Độc Cô Cảnh Văn đi tới trên đài, nhìn Lục Thiêu Du lớn tiếng nói. Thiếu Du, ca ca, huynh sẽ không thua, đứng lên đi. Mấy thân ảnh xinh đẹp lạnh nhảy lên, Thần Hoàng Nhai kêu lên. Lục Thiêu Du, đừng thua, đứng lên đi. Một tiếng hét lớn quanh quẩn thiên không, Độc Cô Cảnh Văn nhìn qua, nhận ra là Hiền Viễn Triệt. Lục Thiêu Du, đứng lên, đừng thua. Thần tử đã ủng hộ, người của Hiền Viễn Hoàng tộc đều lớn tiếng kinh hô. Lục Thiêu Du, đứng lên, chứng minh người không thua kém sáu đại hoàng tộc. Thái Cổng Tĩnh Diễm chợt đi ra, âm thanh yêu kiều quanh quẩn trên quảng trường. Ngay lập tức, người của Thái Công gia cũng hô to. Lục Thiêu Du, đứng lên đi. Lục Thiêu Du, truyền tôn ủng hộ ngươi, đứng lên cho lão tử. Âm thanh truyền tôn tổng quyền cuồn cuộn quanh quẩn, người của truyền tông tôn giả đồng thời đồng thanh quát lớn, song âm quanh quẩn không ngớt. Lục Thiêu Du, đứng lên, người đừng có thua, mau đứng lên cho ta. Ba thần tử thần nữ đồng thời lên tiếng ủng hộ Lục Tiêu Du. Không ít người Độc Cô gia tộc đã không còn giữ được bình tĩnh. Từng âm thanh tiếng hô quanh quẩn trên quảng trường, đám người không ngừng phụ họa, âm thanh đình tài nhức óc. Không ít cường giả kinh ngạc quay đầu nhìn lại, sắc mặt nghi hoặc. Không biết tại sao Lục Tiêu Du được nhiều người ủng hộ như vậy. Thậm chí cả Hiền Viên Triệt, Thái Công Tĩnh Nhiễm, Truyền Tôn Tổng Nguyên cũng ủng hộ hắn. Chỉ có sắc mặt Độc Cô Trường Đinh cùng Thần Hoàng Đoàn vô cùng khó coi. Độc Cô Trường Đinh thật không ngờ lại có nhiều người ủng hộ Lục Tiêu Du như vậy. Thậm chí người của Độc Cô gia tộc cũng y như thế. Trong mắt của Độc Cô Trường Đinh lộ lạnh ý. Cho dù có người ủng hộ thì thế nào, Lục Tiêu Du cũng đã thua. Tiểu tử này đi tới đâu cũng có thể khiến cho náo động tới đó. Vân Kiêu Thiền thì thảo nói, ánh mắt vẫn vô cùng ngưng trọng. Đám người không ngừng hô to, mà lúc này Lục Tiêu Du đã hồn mê, thần thức dần dần ngủ say. Trong hỗn loạn, ý thức của hắn xuất hiện bên trong một không gian xa lạ. Không gian tràn ngập huyết tinh khủng bố, tận cùng núi non có một thân ảnh hùng vĩ, tay cầm kim sắc đại đao. Dưới chân là hai cốt chồng chất như núi. Giữa không trung phong vân biến sắc, quỷ khóc thần gào, huyết tinh tràn ngập, sát khí tận trời, máu chảy thành sông. Một màn này, Lục Thiêu Du đã rất tin tưởng. Ngay khi hắn định tới gần thân ảnh hùng vĩ kia, kim sắc đại đạo đột nhiên tàn ra quang mang chói mắt, phảng phất như có một âm thanh vang vọng trong lòng hắn. Lục Thiêu Du, đứng lên cho ta, chỉ là một linh tôn nhất trọng nhỏ nhỏ. Thế nhưng, sao có thể đánh bại được ngươi cơ chứ? Xin lỗi, là linh tôn thất trọng. Âm thanh kia như cửu thiên huyền lôi, đột nhiên đánh thức Lục Thiêu Du. Được rồi, ta không thể thua. Vì cảnh văn, vì bản thân, nhất định không thể thua. Tiểu hồn anh tỉnh táo trở lại, kim sắc tiểu đao lập tức tràn ra kim quang. Tiếng sấm nổ mạnh, kim mang lan tràn, kim mang bao phủ trên tiểu hồn anh quách tán trong não hải, thậm chí lan tràn khắp cả gân cốt, cơ thể cùng huyết mạch của hắn. Lục Thiêu Du đã bị kim mang bao vây, chẳng qua có lớp thanh y bao phủ giống như ẩn như hiện, có thể nhìn thấy. Trong khoảnh khắc, một cỗ năng lượng bàng bạc lan tràn. Tiểu hồn anh nháy mắt hồi phục, Lục Thiêu Du cảm giác não hải của mình tràn đầy linh lực, mà kim sắc tiểu đao lại không ngừng phát tán kim quang, giống như tùy tiện cung ứng cho hắn tiểu xài. Lục Thiêu Du có thể cảm giác được mình đã khôi phục tới thời kỳ toàn thịnh, thậm chí tu vi còn tiến lên một cảnh giới khác. Hết thảy không gian xung quanh đều giống như nằm trong lòng bàn tay của hắn. Lục Thiêu Du có thể cảm giác được chân khí của mọi người trên quảng trường, từng âm thanh tiếng gọi ầm ĩ cùng truyền vào tay của hắn. Tiếp tục luyện chế, nhất định không thể thua cuộc vào lúc này. Lục Tiêu Du nhủ thầm. Lục Tiêu Du, đứng lên! Lục Tiêu Du, mau đứng lên đi! Mọi người vẫn tiếp tục gọi to, nhưng Lục Tiêu Du vẫn không có động tĩnh. Song âm ngày càng nhỏ, ai cũng lộ vẻ thất vọng. Họ đều hiểu rõ ràng, làm gì có nhiều kỳ tích như vậy. Lục Tiêu Du có thể đi tới bước này cũng đã là kỳ tích. Hô vài tiếng hữu dụng sao? Dựa vào cái gì đối chọi với ta? Độc Cô Trường Đinh cười lạnh. Ngay khi lời của hắn còn chưa dứt, giữa không trung đột nhiên vang lên tiếng sấm sét. Từ lôi huyền đình lại xoay tròn, từ sắc lôi vân âm âm hội tụ, cả không gian nháy mắt tràn ngập lôi vân, gió dục mây vận. Nam Thúc cùng Kim Huyền lập tức nhìn Lục Tiêu Du. Nhóm người Lục Tâm Đồng đứng trên thần hoàng thai, nhìn thấy lôi vân cuồn cuộn, thân thể chợt rung lên, vội vàng tập trung vào người của hắn. Thân hình của Lục Tiêu Du đột nhiên run lên, ngẩng đầu đứng thẳng dậy. Quanh thân tràn ngập kim quang, không gian xung quanh giống như khí lãng vô hình lan tràn khuếch tán. Mau nhìn kia, Lục Thiêu Du đứng lên rồi kìa. Thật sự đứng lên rồi, hắn không ngã xuống, lại đứng lên nữa rồi. Đứng lên thật rồi. Nhóm người Hiền Viên Triệt cũng là lộ ý cười. Toàn bộ cường giả sáu đại gia tộc đều kinh ngạc lẫn rung động, ánh mắt không dám tin tưởng. Vừa rồi, họ đã dùng tâm thần quan sát, Lục Thiêu Du rõ ràng đã hôn mê. Tiểu hào hoàn toàn linh lực, thế nhưng hiện tại có thể đứng lên được. Họ đưa mắt nhìn nhau, chuyện này thật không tưởng tượng nổi. Thiêu Du, huynh không sao đấy chứ? Bà cùng Vô Song lo lắng hỏi. Yên tâm, ta không sao, mọi người đi xuống trước đi. Lục Thiêu Du lắc đầu đáp. Bốn đệ tử lập tức thối lùi xuống dưới thần hoàng thai. Lục Thiêu Du xoay người nhìn quanh quảng trường, lập tức hướng Hiền Viên Triệt, Thái Công Tĩnh Nhiễm, Truyền Tông Tôn Nguyên, ôm quyền rồi nói. Lục Thiêu Du đa tạ chư vị đã ủng hộ. Lục Thiêu Du, giỏi lắm. Lục Thiêu Du, ta ủng hộ ngươi. Mọi người nháy mắt xôi trào, song âm vàng vọng, đường theo sau tiếng sấm vang rền, không gian đều rung động. Sau đó, hắn xoay người, thủ ấn biến hóa, từ từ lôi huyền đỉnh trống rỗng bay lên, xoay quanh ở trên bầu trời. Lôi vân dao động trở nên kịch liệt hơn bao giờ hết. Cùng một thời gian Lục Tiêu Du bay lên, thân hình lăng không đứng thẳng, song song với từ lôi huyền đỉnh. Linh lực cùng linh hồn lực tràn đầy. Hơn nữa, hắn còn có loại cảm giác làm cho hắn có thể nắm giữ cả thiên địa trong tay. Lấy lôi điện lực rèn đan, thủ ấn biến hóa, tự giác lôi đình lại oanh kích vào bên trong từ lôi huyền đỉnh. Tiếng vàng đình tài nhức óc, Lục Tiêu Du vẫn đứng sừng sững không chút lay động. Đàn phôi ngày càng bóng loáng, năng lượng càng thêm tinh thuần, màu tím càng ngày càng nồng đậm. Chẳng biết từ lúc nào mà thiên điện năng lượng lại hội tụ, chỉ nháy mắt đã giống như phong vân, vô cùng biến sắc, mênh mông. Tiếng sấm sét truyền ra, mây đen xuất hiện, không gian biến thành cực kỳ huyền ảo lẫn trùng động. Đột nhiên, đan dược trực tiếp lao ra khỏi từ đồi huyền đỉnh. Nhất thời, một cỗ uy thế tràn ngập, một đạo thanh bạch quang mang trùng thiên, đánh khai lôi vân dày đặc, thiên điện năng lượng kéo xuống bao phủ dưới lôi vân. Không gian lùng lầy như sắp đổ, mọi người kinh hãi, uy thế kia làm họ vô cùng hấp dẫn và khó khăn. Thủ ấn hạ xuống, trong lôi vân bay ra chín đạo từ kim huyền lôi oanh kích xuống dưới. Từ trong đan dược bộc phát ra một thanh hồng quang trụ tương liên cùng thiên điện năng lượng. Từ kim huyền lôi không thể đánh xuống, chỉ có thể mang theo hào quang lôi đình giống như thác nước treo giữa bầu trời. Nhìn qua chẳng khác gì chín đầu điện long màu tím. Lục Tiêu Du nhíu mày, thủ ấn kết xuất, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi rơi trong tay, thủ ấn đánh xuống, nhất thời máu tươi đều bị hào quang bao phủ. Thấy máu huyết làm dẫn, thành đan cho ta. Lục Tiêu Du hét lớn một tiếng, đoàn máu huyết lập tức bay thẳng vào trong thanh bạch quang trụ, thẩm thấu, biến mất không còn bóng dáng. Chỉ trong nháy mắt, thanh bạch quang trụ phá nát, năng lượng kinh người thổi quét. Chín đạo đồ đỉnh phát ra tiếng sấm kinh thiên động địa. Chín đạo từ kim huyền lôi trực tiếp oanh thẳng vào đan dược, nháy mắt xuyên vào bên trong thần đan. Không trung lập tức run lên, nháy mắt giống như ngừng lại. Uy áp thật mạnh, sắp thành công sao? Ánh mắt của mọi người kích động chờ mong, đây phải khiếp sợ. Mà vào thời khắc này, trên đan dược dao động càng thêm mãnh liệt. Năng lượng kinh nhân, khoảnh khắc chiếm lĩnh cả thiên không, hóa thành long quyền phong bạo, liên tiếp cùng thiên điện năng lượng vô cùng bành trướng và mạnh mẽ. Mảnh thiên không lúc bấy giờ tựa hồ bị liên lụy, lập tức tối sầm, năng lượng khủng bố không ngừng ngừng tụ, chỉ có đạo thanh bạch ám tím quang mang tiếp tục phóng lên cao. Sao lại thế này? Chuyện gì xảy ra vậy? Sao có thể như vậy? Thiên địa hồn ám làm vô số người kinh hãi, mây đen tràn ngập không trung, phảng phất như thiên địa đột nhiên lâm vào trong màu tối đen. Một cỗ năng lượng vô hình dao động, mặt đất chớp nháy, không gian run rẩy. Trong không gian của Độc Cô gia tộc, mặt nước nổi lên sóng to gió lớn, núi non nứt nẻ, mang theo âm thanh như tiếng sấm sét truyền ra, phảng phất như linh hồn đều run rẩy cả lên. Thiên địa biến sắc, nháy mắt hoàn toàn tối đen. Lúc này trên thần hoàng thai, chỉ còn nhìn thấy thanh bạch ám tím quang mang phóng lên trên cao, biến hóa làm người ta sợ hãi. Chỉ nháy mắt, không ít chân khí vô hình tràn tới, động tĩnh kinh người đã kinh động bọn họ, trong thiên địa lại biến thành yên tĩnh. Chỉ còn lại tiếng sấm sét vang rền, làm người ta cảm giác vô cùng đáng sợ. Thiên địa biến sắc, đây là xuất hiện dị tượng. Lục Thiên Du gây ra thiên địa dị tượng. Trời ơi! Trên quảng trường, thực lực thấp đã bắt đầu phủ phục xuống đất. Thiên địa dị tượng, chẳng lẽ đàn dực, xuất đế xuất phẩm hay sao? Nghe đồn đái có thể tạo ra thiên địa dị tượng, cũng chỉ có đế giả xuất thế hay đàn dực đế phẩm xuất thế. Thần khí xuất thế mới có được thôi. Trần khí đàn dược tuyệt đối vượt qua bát phẩm. Tiểu tử này đúng là nghịch thiên. Vân Kiêu Thiền bây giờ cũng ngây cả người, ánh mắt hoàn toàn dại ra. Tiểu tử này đúng là thật mạnh mẽ. Kim Huyền không nhịn được tán thưởng. Đàn dược có phẩm cấp, sau bát phẩm cao dài đỉnh phong, chính là đế phẩm. Nghe đồn đế phẩm đàn dược xuất hiện, thiên địa rung chuyển. Mặc dù tiểu tử kia gây ra thiên địa dị tượng, nhưng còn chưa hoàn toàn đạt tới thiên địa rung chuyển. Nhưng đàn dược kia đã vượt qua cấp độ bát phẩm. Nam Thúc ngẩng đầu, trong mắt lộ vẻ tán thưởng. Một trận đàn chiến, đế linh tấn thần đan, thần hoàng thì thế nào, chỉ là làm đá kê chân cho ta. Lời nói cuồng ngạo bá đạo quanh quẩn trong không trung. Thanh ảnh xuất hiện phía trên thanh bạch ám tím quang trụ, một đao dài lụa sáng ngời rơi trên quang trụ kia. Một tiếng sấm vang lên, quang trụ nứt toác thành vô số mảnh nhỏ. Quang trụ bị phá nát, hào quang bao phủ trên người Lục Thiếu Du, nhìn qua giống như thần tích. Trong mắt hắn bắn ra tinh quang,

một phần mười cơ hội đột phá thành đế. Loại hấp dẫn như vậy, không phải ai cũng có thể kháng cự. Đan dược chuẩn đế phẩm đấy, có một phần mười cơ hội thành đế. Không biết tiểu tử này còn có thể luyện chế thêm hay không? Ánh mắt của Vân Khiếu Thiên lộ ra tình quang, tập trung vào Lục Thiêu Du. Ánh mắt của Độc Cô Ngạo Vũ run lên. Giá trị của viên đan dược này thật sự không cách nào cân nhắc. Lục Thiêu Du cũng không để ý, đột nhiên nhìn Độc Cô Trường Linh còn đang sững sờ. Hàn ý chợt lóe rồi nói, Độc Cô Trường Linh, người thua, dựa theo đánh cuộc tự phế tu vi đi. Thần Hoàng Đoàn lặng ngắt như tờ, ánh mắt của Độc Cô Trường Linh chợt nhoáng lên, thần sắc cây dại thối đuôi ra sau hai bước. Lời của Lục Thiêu Du đánh thức toàn bộ trưởng lão Độc Cô gia tộc. Bọn hắn làm sao cho phép hậu bối trẻ tuổi cực mạnh nhất trong tộc phải tự phế tu vi? Nhưng các đại hoàng tộc đều có mặt ở đây. Nếu không tuân thủ đánh cuộc, chỉ sợ mặt mũi của Độc Cô gia tộc đều mất hết. Ánh mắt của Độc Cô Ngạo Vũ chợt lóe, nhưng lại không nói lời nào. Độc Cô Trường Linh, người muốn tự mình động thủ hay là ta giúp ngươi? Lục Thiêu Du bực bách mà nói. Lục Thiêu Du, các ngươi đều là tuổi trẻ khinh thị. Ta xem, thôi thì tới đây đi. Ngươi hãy thắng lợi là đủ chứng minh thực lực của ngươi. Độc Cô gia tộc cũng xem như biết rõ thực lực của ngươi, có thể cho ngươi lựa chọn một món bảo vật trong bảo khố, thay thế. Thế nào? Độc Cô Phạm Vân lên tiếng nói. Một kiện bảo vật ư? Lục Thiên Du cười lạnh, âm thanh vang vọng trời cao. Một kiện bảo vật đã muốn đuổi ta sao? Ta cũng không thiếu bảo vật. Vừa rồi nếu ta thua, các người sẽ bỏ qua như vậy hay sao? Sắc mặt của các trưởng lão Độc Cô gia run rẩy. Vừa rồi nếu là Lục Thiêu Du thua bại, bọn hắn đương nhiên không bỏ qua dễ dàng như vậy. Lục Thiêu Du, các người chỉ là tuổi trẻ khí thịnh, bằng không như vậy đi, cho người lựa chọn ba kiện bảo vật như thế nào? Độc Cô Phạm Vân lại nói, không thể để cho Độc Cô Trường Linh tự phế tu vi, bằng không đây là đả kích đối với cả gia tộc. Ba kiện bảo vật, cho dù là 30 kiện cũng không được. Hôm nay ta chỉ nhận lấy phần đánh cuộc của mình. Nếu Độc Cô gia tộc muốn quỵt nợ, vậy nói rõ ngay trước mặt toàn bộ đại gia tộc là được rồi. Lục Thiêu Du lạnh lùng nhìn Độc Cô Phạm Vân không chút khách khí. Trong lòng của Lục Thiêu Du rất rõ ràng, cho dù hắn có vào bảo khố của Độc Cô gia tộc, chỉ sợ cũng không thấy được thứ gì tốt. Hơn nữa, bản thân của hắn cùng Phi Linh Bồn đều không thiếu bảo vật. Độc Cô gia tộc có chủ ý gì, trong lòng hắn hiểu được rất rõ. Người! Độc Cô Phạm Vân nhìn thấy Lục Thiêu Du không chịu bỏ qua, tức giận tới sắc mặt xanh mét, ánh mắt âm trầm. Độc Cô Trường Linh, nếu người không tự động thủ, hãy để ta giúp cho. Lục Thiêu Du cười lạnh nói một câu. Độc Cô Trường Linh kinh hãi nhìn Lục Thiêu Du, lạnh ý trong mắt hoàn toàn làm thần hắn phát run, không khỏi lùi ra sau vài bước. Tôi lùi tới trước người của thần Hoàng Đoàn. Lục Thiêu Du, cần gì phải nhất định bức bách người như vậy? Một tiếng quát truyền tới, hai thân ảnh lướt qua quảng trường rơi xuống đài, trong đó có Độc Cô Trường không? Người có lại khí độ bất phàm, khuôn mặt có ba phần tương tự Độc Cô Trường không? Khi nhìn thấy người này, Lục Thiêu Du chợt híp mắt, chân khí của người này tựa hồ còn mạnh hơn Độc Cô Trường đỉnh một ít. Xin bái kiến tộc trưởng. Hai người đi tới cùng hành lễ. Đứng lên đi. Độc Cô Ngạo Vũ phất tay, vẻ mặt vẫn thản nhiên. Bái kiến phó thống soái. Người thần hoàng đoan hành lễ nói. Phó thống soái, Độc Cô Trường phàm sao? Lục Thiêu Du nhủ thầm. Độc Cô Trường không đuôi ra sau, ánh mắt kiêng kỵ nhìn Lục Thiêu Du lại tràn đầy vẻ oán độc, nhưng không còn dũng khí kêu gào trước mặt của hắn. Vừa rồi nhìn thấy Lục Thiêu Du thành công luyện chế đan dược chuẩn đế phẩm, hiện tại trong lòng của hắn vẫn còn rung động. Lục Thiêu Du, ngươi cần gì phải bức bách người khác như vậy? Độc Cô Trường Phàm nhìn Lục Thiêu Du rồi nói. Ta chỉ là thu hồi kết quả đánh cuộc của mình, làm sao lại có chuyện nói ta bức bách ai? Lục Thiêu Du liền đáp trả ngay. Không ngờ là đánh cuộc, vậy ta và người đối chiến một trận. Nếu người thắng ta, ta cũng tự phế tu vi. Nếu người bại, xóa bỏ việc đánh cuộc giữa ngươi cùng đại ca của ta. Độc Cô Trường Phàm lại nói. Ta đối chiến với ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đan chiến sao? Lục Thiêu Du cười nhạt. Chỉ sợ ngươi còn chưa có tư cách này đâu. Lục Du, nếu như ta suy đoán không sai, ngươi có thể luyện thành đan dược chuẩn đế phẩm tuyệt đối là vì chỗ quỷ dị trên người của ngươi mà thôi. Có lẽ vì tâm cảnh của ngươi vượt qua tu vi của ngươi, đạt được bảo vật tăng cường tâm tình. Độc Cô Trường Phàm lại nói. Lục Thiêu Du thoáng giật mình, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Độc Cô Trường Phàm này thật sự có ánh mắt. Sở dĩ hắn luyện chế thành công đan dược là nhờ cô Kim Sắc Tiểu Đào giúp đỡ. Độc Cô Trường Phàm nói tiếp. Lục Thiêu Du, như vậy ta đã đoán đúng, cho nên người cũng đừng tự cho mình là siêu phàm. Nếu có bổn sự lại đối chiến với ta, đan chiến thì cũng thôi, động thủ với người thế nào? Nếu ta thua, ta cùng đại ca của ta tự phế tu vi. Nếu người thua, xóa bỏ việc đánh cuộc giữa ngươi và đại ca của ta. Người cũng không thiệt thòi, ta cũng không lợi dụng. Không biết người dám hay không dám. Nếu người không dám, thì việc đánh cuộc giữa ngươi cùng đại ca của ta coi như bỏ qua. Lấy lực quan sát của Độc Cô Trường Phàm, Lục Thiên Du có thể luyện thành đan dược là nhờ tâm cảnh hơn người mà thôi. Trong thực lực tu vi chỉ đạt tới linh tồn tứ trọng, tu vi như vậy dù có chiến đấu cũng không có lực đối kháng với hắn. Không ít người chợt nhíu mày, nếu Lục Thiêu Du không chiến, xem như bỏ qua việc đánh cuộc với Độc Cô Trường Linh, đây rõ ràng là bức bách Lục Thiêu Du phải đối chiến. Độc Cô Trường Phàm, người rõ ràng ép buộc ta, Thiêu Du tiêu hao quá nhiều, làm sao có thể bồi thường người đối chiến cờ chứ? Ta xem, hãy để cho ta thay thế Thiêu Du đối chiến với người đi. Độc Cô Cảnh Văn chợt lóe đi tới bên cạnh Lục Thiêu Du. Tiểu thư, nếu Lục Thiêu Du tiêu hao quá nhiều, có thể lựa chọn ngày khác tái chiến, ta cũng không chiếm tiện nghi của hắn. Về phần tiểu thư muốn đối chiến cũng giành bất chính, ngôn bất thuận, hay là thôi đi. Độc Cô Trường Phàm thái độ đúng mức, đích xác xem như kẻ bất phàm. Cha xem Độc Cô Trường Phàm. Độc Cô Cảnh Văn tức giận nhìn Độc Cô Ngạo Vũ. Ánh mắt Độc Cô Ngạo Vũ run lên, nhìn Lục Thiêu Du nói. Lục Thiêu Du, đây là chuyện của người trẻ tuổi các ngươi, ta cũng không tiện xen vào. Ngươi tự mình làm chủ đi. Nếu tiếp tục một trận chiến, có thể chờ sau khi ngươi khôi phục thì tùy ý tái chiến cũng được. Còn nếu không thì cũng tùy ngươi. Trong lòng của Lục Thiêu Du cũng biết Độc Cô Ngạo Vũ thiên vị cho Độc Cô Trường Phàm. Điều này cũng khó trách. Hắn không tiện mở miệng, nhưng trong lòng đương nhiên không muốn Độc Cô Trường Linh xảy ra sự cố. Chỉ sợ toàn bộ người của Độc Cô gia tộc đều có tâm tư như thế. Tốt nhất là làm cho hắn biết khó mà lui. Ta đồng ý một trận chiến, hiện tại. Lục Thiên Dung ngẩng đầu, sao có thể cho phép Độc Cô gia tộc như ý nguyện. Nếu Độc Cô Trường Phàm lựa chọn chiến đấu, vậy đừng trách hắn không khách khí. Bản thân của hắn còn lo lắng tiếp tục lựa chọn đàn chiến đấu. Lục Thiên Dung vừa nói xong, sắc mặt mọi người kinh ngạc. Lục Thiên Dung lại chấp nhận, còn là hiện tại, căn bản không hề lo lắng bản thân đã bị tiêu hao quá nhiều. Người Độc Cô gia tộc cực kỳ kinh ngạc, ánh mắt không ngừng biến hóa. Không ít ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lục Thiêu Du. Người của Thác Bạt gia tộc đều là như thế, vốn đang chờ đợi nhìn xem Lục Thiêu Du tự hủy tu vi. Nhưng không ngờ Lục Thiêu Du luyện thành đan dược chuẩn đế phẩm. Điều này thật sự làm cho bọn họ không cách nào thừa nhận. Tự tìm tai vạ. Lục Tâm Đồng vừa nghe đối phương đòi chiến đấu thực tế đã không còn lo lắng. Với thực lực hiện giờ của ca ca nàng, lại thêm Linh Vũ Quyết, Thời Không Lao Ngục, Bất Diệt Huyền Thể, hai kiện thần khí, hơn nữa còn thủ đoạn khác, cho dù trong toàn bộ tôn cấp cũng không có mấy người là đối thủ của hắn. Nhưng Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song cùng Vân Hồng Lăng vẫn lo lắng, nhìn thấy Lục Thiêu Du muốn tiếp chiến, lại nói, Thiêu Du, sao nhất định phải hôm nay? Yên tâm đi. Lục Thiêu Du nhìn nàng mỉm cười nói, lại nhìn Độc Cô Trường Phàm. Ta đáp ứng đối chiến với người, nhưng ta có một điều kiện. Nói ra điều kiện của ngươi, Độc Cô Trường Phàm không nghĩ tới Lục Thiêu Du muốn đối chiến ngày hôm nay. Trong lòng cũng có chút kinh ngạc, không biết là do Lục Thiêu Du thật có chút bổn sự hay làm người quá cuồng ngạo. Nhưng bất kể thế nào, với thực lực của hắn hiện tại, muốn thu thập Lục Thiêu Du cũng đã đủ. Người muốn đối chiến với ta, nhất định phải có thêm một người, nếu không đại ca của người tự phế tu vi đi. Lục Thiêu Du cười lạnh nói, là ai? Sắc mặt Độc Cô Trường Phàm biến hóa. Vậy thì hắn đi. Lục Thiêu Du đột nhiên xoay người chỉ vào trong đoàn người Bắc Cung gia tộc. Ánh mắt đảo qua, dừng lại trên một thanh niên chừng 28-29 tuổi. Thanh niên kia tuấn mỹ, tuyệt luân, mày kiếm mắt sáng tràn ngập vẻ đa tình. Bề ngoài thoạt nhìn giống như phóng đáng không cầu nệ, nhưng trong mắt toát ra tinh quang, nhìn qua chẳng khác gì Mỹ Ngọc, Bắc Cung Ngọc. Ánh mắt của Bắc Cung Vũ Song biến hóa, là đệ nhất nhân trẻ tuổi trong Bắc Cung gia tộc. Mặc dù một hoàng khí của nàng cao hơn người này, nhưng trong tu vi, bởi vì Bắc Cung Ngọc được gia tộc bồi dưỡng từ nhỏ, vì vậy nàng vẫn không sánh bằng hắn. Ánh mắt của mọi người tập trung vào Bắc Cung Ngọc, ngay cả người của Bắc Cung gia tộc cũng cực kỳ ngạc nhiên, mà người Độc Cô gia tộc cũng như thế. Giờ phút này, Lục Thiên Du cũng có ý của mình. Người của Bắc Cung gia tộc luôn có ý xấu đối với hắn, Vừa vặn có cơ hội này, hắn cũng đồng thời kinh sợ cả Bắc Cung gia tộc là tốt nhất. Mặc dù Lục Tiêu Du nhìn không thấu thực lực của Bắc Cung Ngọc, nhưng là bởi vì người của sáu đại hoàng tộc luôn sẽ có bí pháp che giấu khí tức của chính mình, bình thường rất khó nhìn ra được tu vi. Lục Tiêu Du thản nhiên nói, người nhất định phải cùng hắn đối chiến với ta mới có tư cách, nếu không người không cần xuất đầu cho đại ca của người. Lục Tiêu Du, người thật quá khinh thường người khác, chẳng đã người cho rằng có thể can dỡ trước mặt ta sao? Bị Lục Tiêu Du điểm danh, sắc mặt của Bắc Cung Ngọc hiện tiền lạnh ý, đột nhiên dậm chân bay thẳng tới, rơi trên thần hoàng thai, lại nói, bằng không, ta lãnh giáo người trước, ta đang muốn biết người có bao nhiêu bổn sự chiến đấu thực tế. Dứt lời, ánh mắt của hắn trầm xuống, lộ ra khí thế ngạo nghễ bất phàm. Mặc dù người có chút thực lực, nhưng còn chưa đủ tư cách một mình đối chiến với ta. Hai người cùng lên đi, ta có thể tiết kiệm thời gian. Lục Tiêu Du cười lạnh nói, Lục Tiêu Du, người thật ngông cuồng. Đầu cốt Trường Phàm lạnh lùng nói, nếu làm như vậy, cho dù hắn thắng được cũng vũ nhục chính bản thân mình. Nếu các người không cùng lên, vậy thì thôi đi, ta không có thời gian dây dưa với các người. Lục Tiêu Du thản nhiên nói, một khi đã như vậy, vị độc cô huynh đệ này, chúng ta cùng nhau liên thủ đi, cùng nhau giao huấn kẻ cuồng ngạo kia. Đây là chuyện tốt, là do hắn tự chuốc đấy. Bác Cùng Ngọc lạnh lùng nói, thôi được rồi. Độc cô Trường Phàm nói tiếp, tiểu tử, đây là ngươi tự chuốc lấy. Hôm nay ngươi phải trả giá thật đắt. Đột nhiên chân khí thổi quét, thân hoang ký khuếch tán, cả không gian đều vặn vẹo. Linh tồn bát trọng, Độc Cô Trường Phàm là linh tồn bát trọng. Thiên phú hiếm thấy, không ngờ trong Độc Cô gia tộc có nhiều hậu bối cường hãn như vậy. Mọi người đều kinh ngạc không thôi. Khí tức của Độc Cô Trường Phàm đã đạt tới linh tồn bát trọng đỉnh phong, mạnh hơn Độc Cô Trường Đình không ít. Quả nhiên là mạnh hơn. Ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ động, nhưng dù Độc Cô Trường Phàm đã đột phá tới đỉnh tồn bát trọng, nhưng hình như mới đột phá không lâu. Nếu thật sự động thủ, cũng không kém hơn Huyền Kinh cùng Huyền Doanh của Huyền Vũ Hoàng tộc. Lục Thiêu Du, đây là do người tự chuốc lấy, nếu hiện tại người hối hận vẫn còn kịp. Bác Cùng Ngọc liếc mắt nhìn Độc Cô Trường Phàm, lập tức nhìn qua Lục Thiêu Du. Vừa mới dứt lời, khí tức mộc hệ lập tức nương theo mộc hoàng khí tràn ra. Cả không gian giống như đều cô đọng trở lại. Vũ tồn bát trọng. Khóe môi của Lục Tiêu Du nhếch lên, khí tức mộc hệ bị mộc hoàng khí ảnh hưởng. Ngay lập tức, kim hệ ở trong vũ đan tràn ra kim mạc, uy áp mộc hoàng khí nhất thời biến mất vô tung. Nhưng tu vi của Bắc Cung Ngọc cũng làm Lục Tiêu Du kinh ngạc. Bắc Cung Ngọc cũng là vũ tồn bát trọng. Bắc Cung Vô Song kinh ngạc, không nghĩ tới, Bắc Cung Ngọc cũng đã đột phá. Bắc Cung Ngọc cũng là vũ tồn bát trọng. Đều là thiên tài. Giới trẻ tuổi lại có thực lực này, bao nhiêu năm rồi cũng hiếm thấy. Tự cho mình siêu phàm, như thế có chuyện hay để xem. Ánh mắt đại trưởng lão Bắc Cung gia tộc chợt lóe, hai tôn cấp bát trọng, một linh một vũ vô cùng cường hãn. Lục Tiêu Du dám cuồng ngạo như vậy, chẳng khác gì ôm tảng đá tự đập vào chân của mình. Hai tôn cấp bát trọng đấy, Lục Tiêu Du này gặp phần toái chắc chắn rồi. Trời ơi, hai người này lại là tôn cấp bát trọng. Quá là cường hãn, cũng thuộc lại cường giả biến thái. Ánh mắt của nhóm người Hiền Viên Triệt liên tục chớp động, tiểu tử này lại tự rước lấy phiền phức. Vân Kiêu Thiền nhủ thầm, hai kẻ tự tìm tài vạ. Ánh mắt của Lục Tâm Đồng chợt lóe, khoe môi cười lạnh, dù là hai tôn cấp bát trọng cũng không phải đối thủ của ca ca. Đương nhiên, kể cả Dương Quá cùng Tuyết Sư cũng không lo lắng. Chỉ riêng Bắc Cùng Vô Song cùng Đồng Cốc Cảnh Văn không hiểu rõ nội tình của Lục Tiêu Du, nên hơi căng thẳng một chút mà thôi. Lục Tiêu Du, hiện tại người còn có thể lựa chọn thay đổi ngày tái chiến. Dù sao, người cũng đã tiêu hao không ít. Độc Cô Ngạo Vũ cảm giác được chân khí của Độc Cô Trường Phàm cùng Bắc Cung Ngọc, nhìn Lục Tiêu Du rồi nói. Đa tạ Độc Cô Tộc Trưởng, nhưng không cần như vậy đâu. Lục Tiêu Du nhìn qua Độc Cô Cảnh Văn mỉm cười nói. Cảnh Văn, muội đi xuống trước đi, chỉ cần đợi một lát là được rồi. Tiêu Du, huynh... Đi xuống đi, ta không sao đâu. Độc Cô Cảnh Văn chưa nói xong, đã bị Lục Tiêu Du ngắt lời, đành mang theo lo lắng rời khỏi thần hoàng thai. Người trẻ tuổi cần đối chiến, ta cũng không ngăn cản được, nhưng tận được điểm tới dừng đi. Ánh mắt của Độc Cô Ngạo Vũ chợt lóe, rời khỏi thần hoàng thai và cảnh báo mọi người đến điểm cần dừng thì phải dừng. Trên đài, chiến khí Độc Cô Trường Phàm cùng Bắc Cung Ngọc thổi quét, bao phủ trên người Lục Tiêu Du. Không gian xung quanh bắt đầu nổi lên sóng gió,